Chiến thần biến, chương 501, một năm cho các ngươi thành hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, bởi vì xông lên chạy về phía hắn, cũng là người nhà của hắn. Lăng Thi Thi, Liễu Thiến Hà, Cơ Tĩnh Huyền, Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp, Bạo Long, A Tử. Phía trước nhất còn lại là Đằng Phi mẫu thân, Cơ Tử Vân. Lần lượt từng cái một đã lâu quen thuộc khuôn mặt để Đằng Phi tâm tình, trong nháy mắt trở nên tốt. Mẹ, Đằng Phi nhìn bộ mặt nước mắt nhằm phía của mình tuyệt sắc mão cô gái, trong lòng mềm mại nhất địa phương trong nháy mắt bị xúc động. Cõi đời này cái gì đều có thể là giả, chỉ có cốt nhục thân tình làm không được nửa điểm giả, cho dù là bọn họ mẫu tử chung một chỗ chung đụng ngày cũng không lâu, nhưng là không thể làm trở ngại bọn họ ở giữa thân tình. Con trai bảo bối của ta, muốn chết nương nương. Cơ Tử Vân cười rơi lệ, đi lên ôm chặt lấy Đằng Phi, hận không thể đem nhi tử dung nhập vào đến trong ngực của mình. Đằng Phi đứng ở đó, nhìn dung nhan không đổi nhưng trong mắt có chút tiều tụy bộ mặt tự ái mẫu thân, trong lòng cực kỳ ấm áp. Cơ Tử Vân ôm Đằng Phi một hồi lâu, sau đó mới lưu luyến không rời buông ra, hướng về phía sau chúng nữ cười nói. Thật xin lỗi a, làm trễ nải các ngươi người trẻ tuổi thân mật. Lăng Thi Thi nhóm người sắc mặt ửng đỏ, sóng mắt lưu truyền, có chút ngượng ngùng, nhưng cũng ngưng mắt nhìn Đằng Phi, hy vọng Đằng Phi có thể đã gặp các nàng trong mắt tư niệm. A Tử ánh mắt đặt ở Đằng Phi trên người một hồi, tự chuyển hướng Hoàng Thiên Lang cùng Thanh Long trên người, trước là hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó sắc mặt khẽ biến, bước nhanh đi tới Hoàng trước mặt, trên dưới đánh giá một hồi, nhịn không được kinh hô. Ngươi đột phá. Không đợi Hoàng có điều phản ứng, A Tử lại chạy đến Thanh Long cùng Thiên Lang trước mặt, nói. Các ngươi thế nào tất cả đều đột phá? Trời ạ, ta bỏ lỡ cái gì? Hoàng trong trẻo lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia khó được nụ cười. Nói, không sao, theo sát công tử, ngươi rất nhanh cũng sẽ đột phá. Công tử, A Tử trên mặt lộ ra vẻ sát khí tàn bạo nhìn Đằng Phi. Đằng Phi lấy tay đỡ trán, có chút nhức đầu nói. Cái kia, ngày gần đây liên tục lên đường, ta hơi mệt chút. Nơi này bão cát khá lớn, chúng ta về nhà đi nói. Không được, ngươi phải đem chuyện này nói rõ ràng cho ta. Chấm, A Tử vẻ mặt u oán nhìn Đằng Phi. Người ta chịu mệt nhọc che đưa tiểu tình nhân của ngươi trở lại, kết quả ngươi nhưng... Ai thương tâm đã chết, Thiên Lang đắc ý cười hắc hắc mấy tiếng, năm đó Ám Nguyệt Tam cự đầu, lẫn đang lúc mặc dù có chút giao tình, nhưng chân chính thân cận lên nguyên nhân, cũng là mấy năm này bọn họ đi theo Đằng Phi. A Tử, ngươi cũng đừng thảo oán, cơ duyên vật này, là muốn nhìn vận khí. Thiên Lang vẻ mặt rắm túi nhìn A Tử nói, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, A Tử nghiến răng nghiến lợi nhìn Dương Dương đắc ý Thiên Lang, cười lạnh nói. Có phải hay không nghĩ đến ngươi đến rồi hoàng cấp, lão nương có thể bị ngươi dẫm ở dưới chân. Hoàng cấp, Cơ Tử Vân cùng Lăng Thi Thi Liễu Thiến Hà nhóm người tất cả đều vẻ mặt dại ra nhìn Thanh Long Thiên Lang cùng Hoàng, có chút không dám tin tưởng đây là thật. Tuy nói mấy năm này theo Thiên Thánh Thạch Thiên Vương Thạch cùng Thiên Đế Thạch xuất hiện, ngũ vực đấu khí võ giả tăng lên tốc độ so với quá khứ nhanh rất nhiều gấp. Cũng thành tựu vô số người cường giả mộng, có thể ngắn ngủn mấy năm thời gian, năm xưa Ám Nguyệt Tam cự đầu thậm chí một đường tiêu thăng, từ vương cấp tăng lên tới hoàng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Mặc dù A Tử hôm nay vẫn còn đại đế cao cấp cảnh giới, nhưng không có ai sẽ cho rằng mão nàng không cách nào tiến vào đến hoàng cấp cảnh giới. Mấy năm này theo Đằng Phi bọn họ đuổi tới tài nguyên càng ngày càng nhiều. Mà ngay cả lão gia tử Đằng Văn Hiên cũng sử dụng trời xanh thạch thiên vương thạch cùng thiên đế thạch một đường mãnh liệt thăng. Đạt đến đại đế cảnh giới. Tuy nói sau này cũng nữa khó có tiến thêm, nhưng khi năm ngay cả đấu tôn cũng không dám hy vọng xa vời lão gia tử Đằng Văn Hiên, hôm nay từ đấu tôn đến thánh cấp rồi đến vương giả rồi đến đại đế coi như là sử dụng bảo vật tăng lên đi lên ngụy đế. Có thể không nói thân thể cơ năng hay là thọ nguyên cũng đạt đến một cái đi qua hoàn toàn không dám nghĩ cảnh giới, đã có thể thỏa mãn. Đằng gia bên này có rất nhiều thiên phú không có mạnh như vậy người cũng lựa chọn đi đường này, cho nên, hôm nay đấu tinh cổ điện so với cái kia siêu cấp lớn thế lực có thể phân biệt cách nhưng ở Nam vực trừ đi thần vực đảo ngoài, đằng gia đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc. Thanh Long mặc dù bá đạo rầm rĩ trước mắt những thứ này không phải là đằng phi hồng nhan chi kỳ chính là đằng phi trưởng bối thân thuộc bị nhiều người như vậy vẻ mặt rung động nét mặt nhìn chăm chú vào này cho tới bây giờ cũng không biết thẹn thùng là cái gì xà. Hứ, là Long, lại có những nét mặt già nua đỏ lên. Thiên Lang cũng là vẻ mặt căng thẳng, nhưng hữu ý vô ý phóng xuất ra một luồng hoàng cấp hơi thở. Hoàng coi như là nhất bình tĩnh, cũng bị A Tử vẻ mặt u oán thấy vậy có chút mất tự nhiên. Thật tốt, chúng ta cũng có hoàng cấp cao thủ, sau này cũng không cần nữa bị những thứ kia khốn kiếp tức giận. Bạo Long ở một bên vui vẻ cười nói. Không lại nghe Bạo Long những lời này, đấu tinh cổ điện bên này tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Đằng Phi cũng dần dần trầm mặc, Bạo Long ý thức được không khí có điều, vò đầu nói. Ta có phải hay không nói sai nói cái gì? Cơ Tử Vân ở một bên đả viên chàng nói. Không trách ngươi, hôm nay Đằng Phi trở về chúng ta không nói những thứ kia làm cho người ta mất hứng chủ đề. Không sai, hôm nay chúng ta không nói những thứ kia làm cho người ta không vui chuyện tình. Liễu Thiến Hà ôn nhu như nước rừng ở Đằng Phi, mỉm cười nói. Đằng Phi khoát khoát tay, sau đó nói. Thật xin lỗi, những năm này, cho các ngươi chịu ủy khuất. Không có ủy khuất chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Lăng Thi Thi trong con ngươi tràn đầy ý nghĩ. Yêu thương nhìn Đằng Phi, ngữ khí kiên định nói. Là cũng là chúng ta cam tâm tình nguyện, công tử chuyện tình, tựu là chuyện của chúng ta. Âu Lạp Lạp vô cùng vui vẻ nhìn Đằng Phi nói. Đằng Phi gật đầu, sau đó nói. Chuyện ta đại khái cũng biết một số, ta trở về trước khi đến, ở thần thành trung giết ba người Âu Dương gia đại đế, là hoàn toàn giết chết. Hoàn toàn giết chết, mọi người vẻ mặt nghi hoặc nhìn Đằng Phi. Cơ Tĩnh Huyên ở một bên vấn đạo. Không phải nói thần thành mặt trong tử vong, ngũ vực trung có thể sống lại sao? Đằng Phi khẽ mỉm cười, chẳng qua là nụ cười kia trung tràn đầy lạnh như băng đắc ý vị. Bọn họ vĩnh viễn cũng không sống nổi. Hí, mọi người hít sâu một hơi, mà ngay cả Thanh Long Thiên Lang cùng Hoàng bọn họ ba người cũng không biết chuyện này, giờ phút này tất cả đều giống như nhìn quái vật giống như nhìn Đằng Phi. Đằng Phi cười cười, nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ta dùng lực lượng tinh thần đánh sâu vào tinh thần của bọn hắn thức hải trực tiếp dẫn bạo liễu bọn họ ở ngũ vực trung nhục thân. Vậy thì ngươi độc ác, Thiên Lang đấm vào miệng nói, nó bản thân tựu đủ thị huyết ngoan độc lạt có thể như cũ bị Đằng Phi đích thủ đoạn sở dung độc. Giết được tốt, một hồi lâu Cơ Tĩnh Huyên mới oán hận nói. Trung Châu Bạch Hổ huyết mạch Âu Dương gia đám người kia tất cả đều đáng chết. Cơ Tử Vân ho nhẹ một tiếng cắt đứt Cơ Tĩnh Huyên lời nói, nói. Chúng ta hay là đi về trước nói đi. Đằng Phi nhìn thoáng qua Cơ Tĩnh Huyên cùng Liễu Thiến Hà cùng với Lăng Thi Thi nhóm người nét mặt liền biết các nàng ở thần thành trung gặp gỡ, sợ là so với mình nghĩ còn muốn khổ sở một số. Đằng Phi mâu quang trở nên lạnh như băng, khẽ gật đầu, đi theo mẫu thân, đoàn người trở lại đấu tinh cổ điện chung. Gia Gia Đằng Văn Hiên cùng một số đằng gia đệ tử cũng đang bế quan tu luyện, không có đi ra, Đằng Lôi Đằng Vũ cùng Đằng Long Thượng Quan Nam Lưu Vân Tiêu cùng với Mập Mạp Cách Lâm nhóm người lúc này cũng đi Lăng Thị Hoàng Triều Đế Đô, đằng gia thế lực càng lúc càng lớn, nhất định phải có tương ứng tư chất kim cung ứng. Những người này hôm nay đều ở làm đằng gia trở nên càng mạnh mà nỗ lực. Mình U Vũ trở lại Chân Vũ Học Viện, trở thành Chân Vũ Học Viện sư thượng trẻ tuổi nhất một cái viện trưởng, lão viện trưởng Minh Huy đã về hưu, nghe nói cũng sử dụng Minh U Vũ mang về Thiên Đế Thạch đang bế quan tu luyện trong. Cơ Tử Vân không muốn để nhi tử một hồi tới đã nghe đến đấu tinh cổ điện những người này ở thần thành trung gặp gỡ, cho nên đem đề tài dẫn dắt rời đi, đàm luận những năm này đấu tinh cổ điện bên này biến hóa. Đằng Phi cũng đơn giản nói một chút đã biết mấy năm trải qua có nên nói hay không đến thực lực của hắn đã đạt tới hoàng cấp điên phong, chỉ kém nửa bước có thể bước vào bất hủ thần hoàng cảnh giới thời điểm cả đấu tinh cổ điện mọi người lại một lần nữa bị hoàn toàn rung động đến rồi. Mọi người nhìn phía Đằng Phi ánh mắt đã không phải là nóng bỏng, quả thực vừa muốn đem hắn cho ăn. Mà ngay cả Cơ Tử Vân đều có chút không bình tĩnh, giật mình nhìn nhi tử. Con trai bảo bối, làm sao ngươi sẽ tăng lên nhanh như vậy? Đằng Phi cười cười nói, này Mão, mà cho ta bán cái nút, cho ta một chút thời gian, ta làm điểm đồ đi ra, ta muốn cho các ngươi mọi người, ở trong vòng một năm, tất cả đều tăng lên tới hoàng cấp cảnh giới. Cho dù sử dụng Thiên Đế Thạch tiến hành đột phá, cũng giống như vậy. Đằng Phi những lời này vừa ra, cả đấu tinh cổ điện trong đại điện chợt an tĩnh lại, có thể rõ ràng nghe thấy mỗi người ồ ồ tiếng thở dốc. Một năm, hoàng cấp, ai còn có thể giữ vững bình tĩnh. Từ Cơ Tử Vân này là mẹ ôi, đến Lăng Thi Thi Liễu Thiến Hà những thứ này hồng nhan chi kỷ, rồi đến Bạo Long A Tử những thứ này đồng bọn, tất cả đều ánh mắt sáng quắc nhìn Đằng Phi. Một lúc lâu theo dựa vào thực lực mình đột phá đến đại đế cảnh giới, Cơ Tử Vân mới phục hồi tinh thần lại, nhịn không được thở dài một tiếng, vành mắt có chút ửng đỏ, nhẹ giọng nói. Con trai bảo bối của ta trưởng thành, có tiền đồ. Đằng Phi biết mẫu thân nhất định là nghĩ phụ thân, nếu không phải phụ thân chết quá sớm, thấy mình hôm nay phần này thành tựu, nhất định là vui vẻ nhất người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đằng Phi trong lòng cũng có một số ảm nhiên, không muốn để mẫu thân nhiều bi thương, Đằng Phi nhìn Liễu Thiến Hà, có chút áy náy nói. Mới vừa trở về nơi này, thấy Liễu Như Nguyệt mang theo một đám thần vực đảo người nghĩ phải tìm các ngươi, nghĩ bằng các ngươi uy hiếp ta, cũng bị ta giết. Cơ Tử Vân nhóm người lúc này mới chợt hiểu ra, các nàng lúc trước cũng biết có một nhóm người ở hoang mạc chung không ngừng siêu tầm, phỏng đoán hẳn chính là tìm bọn hắn, nhưng lại không nghĩ rằng là Hắc Thủy Ma Cung dư âm nghiệt mang theo thần vực đảo người đến báo tu. Liễu Thiến Hà hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói. Thì ra là vừa mới phía ngoài động tĩnh lớn như vậy, dĩ nhiên là bọn họ, năm xưa Hắc Thủy Ma Cung, đã hoàn toàn không tồn tại, như vậy cũng tốt. Bất kể nói như thế nào, Liễu Thiến Hà đều là từ Hắc Thủy Ma Cung ra tới người, mặc dù cùng Hắc Thủy Ma Cung thù sâu như biển, nhưng cuối cùng ở nơi đó cuộc sống nhiều năm như vậy, đối với Hắc Thủy Ma Cung bốn chữ này, bao nhiêu vẫn còn có chút tình cảm, cho nên khó tránh khỏi sẽ những thương cảm cảm xúc. Không lại vừa nghĩ tới Đằng Phi vừa mới hứa hẹn, một năm thời gian, thành hoàng. Liễu Thiến Hà viên này có chút thương cảm tâm, nhất thời một đoàn lửa nóng, nhìn phía Đằng Phi ánh mắt cũng là một đoàn lửa nóng. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.